Thưa tôn giả Kachana, nếu chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa 20 Jojana, vân vân, 30 Jojana, vân vân, 40 Jojana, vân vân, 50 Jojana, chúng tôi sẽ đi 50 Jojana để yết kiến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Kachana, vì rằng Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, chúng tôi xin quy y Thế Tôn đã nhập Niết Bàn ấy, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo. Mong tôn giả Kachana nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng.